Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 79, chép 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó chịu, cô nhẹ bâng mà lên tiếng, không để lộ ra bất cứ chập trùng nào. Không sao, vậy à, hắn khẽ cười ra tiếng nhưng động tác tay vẫn không hề dừng lại mà cứ giữ nguyên ở đó chậm rãi xoa cho cô. Hắn cúi thấp người xuống, cả trọng lượng thân thể hắn như đang đè lên vai cô. Mùi hương nhàn nhạt quyến rũ của cô như có như không trực tiếp xông thẳng vào mũi hắn khiến cho lực tay đang buông thõng bên hông cô siết chặt thêm một chút. Thật thơm à, hắn ghé mắt vào sườn mặt có chút nộn nộn đang ửng hồng khẽ nghiêng qua thơm một cái, rồi lại tiếp một cái nữa rồi sau đó hơi hé miệng ra ngậm trên má cô, đầu lưỡi đảo qua khẽ liếm. Mẹ kiếp, là chó sao, dính hết nước bọt lên mặt cô mất rồi. Cô khẽ nhăn mày, ghét bỏ lấy tay chà chà trên chỗ hắn vừa rời ra rồi hung hăng chừng hắn một cái. Sao cô ấy có thể đáng yêu vậy chứ? Hắn nhếch mép cười ra thành tiếng, rụi rụi vào hõm vai cô mấy cái rồi thong dong mà bế cô đứng dậy tắt tivi, đi thẳng vào phòng ngủ. Quá phận, hắn đã hỏi ý kiến của cô chưa mà đã đi ngủ rồi. Không buồn ngủ, muốn xem nữa, nhưng cho dù cô có biểu hiện một chút tức giận hay bất mãn nào với hành động của hắn thì hắn vẫn mặc kệ, nhất quyết phải bắt cô ngủ cùng với hắn. Hắn căn bản là không thèm nghĩ tới cảm nhận của cô. Nghịch tử, mày đã làm ra cái gì mà công ty của tao lại thành ra thế này? Hả, mày đắc tội với ai? Ông ta vừa thở hồng hộc vừa giống lên với Tần Tịch tay run run chỉ vào người hắn ta chỉ thiếu nước nhảy lên bổ thẳng vào người hắn đánh cho một trận. Mấy vụ đàm ăn của ông ta gần đây đều lần lượt bị cướp hết. Lúc đầu ông ta cũng chỉ hơi tức giận một chút vì chuyện này cũng đâu phải là sẽ luôn luôn không xảy ra chứ. Nhưng việc này cứ liên tục tiếp diễn nhiều lần, mà còn nhắm ngay vào mấy vụ làm ăn lớn của ông ta thì là trùng hợp sao? Mẹ kiếp, là cố ý, chính là cố ý đánh lên công ty của ông ta. Chấm, cha, mấy ngày hôm nay con cũng đâu có tiếp xúc với ai. Cha đừng có đổ oan cho con, Tần Tịch nhăn mày bất mãn, giọng điệu có chút ngang ngược cùng khó chịu khi có người làm cắt đứt cuộc vui của hắn. Đúng vậy, lúc đó hắn đang mây mưa với mấy cô em cực phẩm của hắn ta. Chưa hưởng thụ đã hắn đã phải về đây vì mấy lý do nhảm nhí này. Mày, còn thái độ với tao, không là mày thì là ai, chả lẽ là thằng cha già này hay là con mẹ mày? Hà, không có tao, mày nghĩ mày là thiếu gia nhà họ Tần chắc? Mặt hắn ta trầm xuống nhưng vẫn không có bất kỳ ý định phản bác nào, từ từ suy ngẫm lại xem mình đã đắc tội với ai. Là tên họ Ngôn kia sao? Không thể nào, con ả Bạch trà kia sao có thể lọt vào tầm mắt xanh của tên đó được? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tần Tịch vẫn cẩn thận nghiên cứu lại thông báo làm dịu cha hắn ta một tiếng rồi mới chuẩn bị lên đường thăm hỏi anh bạn nhờ cô một tiếng. Suy cho cùng thì chuyện đấy cũng có khả năng xảy ra. Thân hình của ả đó đẹp như vậy không chừng lại làm thỏa mãn tên đó trên giường cũng là chuyện bình thường. Ngôn tổng, phía dưới có người tên Tần Tịch nói là muốn gặp ngài. Là bạn của sếp sao? Trợ lý cũng đơn giản là thắc mắc trong lòng nên cũng không có ý tứ tìm hiểu chi nhiều. Đây không phải chuyện mà một người trợ lý như hắn nên xen vào, cách trương.